99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, chương 77. Chó ngoan không cản đường. Khang Thành nổi danh nhất võ quán Tô Thiên Từ ở chỗ này học tập đã khoảng chừng thời gian nửa tháng. Nửa tháng này đến, từ một chút cơ sở không có, đến bây giờ đã có thể cùng một chút so với nàng còn trước học tập người tiếp vài chiêu. Còn có thể chiếm được một chút thượng phong. Huấn luyện viên liên tục khen nàng có thiên phú, là một cái có tài năng. Hôm nay là nửa tháng một lần khảo hạch, so chính là ngươi nửa tháng này đến thành tựu cho điểm. Tô Thiên Từ thành tích coi như không tệ, thu được giáp đẳng thành tích. Ngay tại nàng chuẩn bị phòng thay quần áo thời điểm, một cái nam nhân chặn lại nàng đường đi. Thiên Từ, bây giờ còn sớm, ta mời ngươi ăn cơm đi. Ăn cơm Tây, thích không? Đây là trong võ quán dạy tán đả kim huấn luyện viên. Một thân lực bộc phát 10 phần cơ bắp. Giờ phút này mặc một bộ bó sát người màu đen t-shirt. Thoạt nhìn có chút dọa người. Đáng tiếc, vạm vỡ cũng không có nghĩa là đẹp. Tô Thiên Từ ghét nhất loại này quá độ phát đạt dáng người. Khẽ chau mày, Tô Thiên Từ liền muốn từ bên cạnh hắn lách qua. Tạ ơn, không cần, trong nhà của ta có nấu cơm. Vậy ngươi ở chỗ nào nha? Ta đưa ngươi trở về đi. Không cần, chính ta trở về được. Mỗi ngày đều đón xe trở về. Quá không tiện, ta có xe, ta đưa ngươi đi, sẽ dễ dàng một chút. Không cần, tạ ơn kim huấn luyện viên. Kim huấn luyện viên lại trực tiếp chắn trước mặt nàng. Giống như là có chút hẹn quá thành giận. Ngươi có phải hay không xem thường ta à? Hẹn ngươi nhiều lần như vậy. Mỗi lần tan học đều ở nơi này chờ ngươi. Ngươi cho rằng ta tại đùa với ngươi. Ta đã kết hôn rồi. Ta vậy mới không tin đây. Mỗi lần ngươi đều nói như vậy, cũng không thấy nam nhân của ngươi tới đón qua ngươi. Thật coi lão tử là đồ đần. Tô Thiên Từ lạnh mặt, nhìn xem hắn. Kim huấn luyện viên, câu có lời nói không biết ngươi có nghe nói hay không qua. Kim huấn luyện viên trên mặt vui vẻ, cho là nàng rốt cục nguyện ý cùng bản thân đáp lời. Không ngừng bận rộn hỏi. Cái gì? Chó ngoan không cản đường. Lời này, thanh âm không nhỏ, bên cạnh không thiếu xem kịch. Nghe nói như thế đều nhịn không được bật cười. Tô Thiên Từ nói xong, liền lách qua hắn chuẩn bị đi. Kim huấn luyện viên sắc mặt khó coi cực. Ngay tại nàng đi qua bên cạnh mình thời điểm, thô to cánh tay vươn đi ra. Xòe tay ra liền tóm lấy bả vai nàng. Giận mắng. Thối biểu tử. Ngươi mắng ai là chó đâu. Tô Thiên Từ bị bắt đến tê dần. Lật lọng liền hô. Ai ứng mắng ai. Mẹ. Biểu tử. Kim huấn luyện viên nổi giận. Làm bộ liền muốn đưa tay đánh tới. Tô Thiên Từ nhìn thấy cái kia một cái so với nàng mặt còn muốn lớn hơn tay. Biến sắc. Cắn răng một cái. Bỗng nhiên liền đem đầu gối nhô lên hướng lấy hắn hạ thân hung hăng va chạm. Kim huấn luyện viên kêu thảm một tiếng. Bưng bít lấy hạ thân liền ngồi xổm xuống. Đau đến lăn lộn đầy đất. Người chung quanh không nghĩ tới Tô Thiên Từ ra tay sẽ như vậy hung ác. Thấy vậy có chút run rẩy, kẹp kẹp chân. Tô Thiên Từ thấy vậy, cười lạnh, đáng đời. Nói xong, quay người muốn đi. Kim huấn luyện viên cắn răng giống to. Bắt lấy nàng, chết tao hàng, lão tử không phải giết chết ngươi không thể. Tán đả người bên kia không ít, rất nhanh liền xông tới. Bốn cái cao lớn cường tráng nam nhân vây quanh một nữ nhân. Tô Thiên Từ chính là đã mọc cánh đều trốn không thoát. Các ngươi muốn làm gì? Tô Thiên Từ nhìn xem mấy người này, trong lòng bồn chồn, nhưng là trên mặt y nguyên cố gắng chấn định. Nơi này có giám sát. Các ngươi không dám làm loạn. Kim huấn luyện viên bưng bít lấy phía dưới gian nan đứng người lên. Đau đến trên mặt toát ra đổ mồ hôi. Nghiến răng nghiến lợi cười lạnh một tiếng. Hạ giọng, chờ một chút có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Mang đi. Tô Thiên Từ tâm lý cái lộp bộp. Lặng lẽ đưa tay sờ về phía miệng túi mình. Liền trong túi áo vân tay mở khóa. Sờ bậy bạ điểm hướng trong trí nhớ sổ truyền tin vị trí. Tùy ý gọi cái dãy số, gọi ra ngoài, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,